chân lực phun trào mãnh liệt theo đầu ngón tay như là một nguồn suối tia lửa. Ánh sáng chói mắt tụ tập lên 10 đầu ngón tay, tiếng hô hào lặng lẽ vang lên trong lòng Đường Thiên. Quỷ trảo, ngươi phải xem nhé, nhất định phải xem đấy, phải thấy hào quang của Hỏa Liêm quỷ trảo. Đây là lòng kiêu hãnh của ngươi chưa bao giờ buông bỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đỏ bừng của Đường Thiên lộ ra vẻ dữ tợn, hung hãn đón đỡ luồng sáng đen khiến người ta hít thở không thông kia.